Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 27 của bộ truyện Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mộc Quý Phàm và bà cụ tôi đều cầm nến. Câu chuyện một gì làm chuyện sinh con với hai người đàn ông ư? Bà cụ Tô tức giận nói. Mộc Quý Phàm, cậu lại cho con bé xem mấy thứ vớ vẩn gì thế? Mộc Quý Phàm trợn mắt há hốc miệng, oan uổng nha. Sao anh có thể cho cô bé con xem mấy thứ không đứng đắn như vậy? Thúc Bảo hồ nghi nhìn sang bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Sư phụ, câu chuyện đó có gì không ổn sao? Bà cụ Tô và Mộc Quý Phàm phóng ánh mắt sắc bén về hướng mà Thúc Bảo đang nhìn, nói chuyện với không khí ư. Kỳ Trường cầm nến, hắn cũng oan ức lắm. Hắn nhắc tới chuyện tình tay ba của Mary Sue, nào phải mấy phim võ thuật không đàng hoàng và kỳ quặc đâu. Có điều, hình như cả hai loại chuyện đó đều không phù hợp với trẻ con. Khóe môi Kỳ Trường khẽ giật. Túc Bảo, ngoan, nghe lời sư phụ, chúng ta không nghe loại chuyện đó. Túc Bảo mím môi, hiểu rồi. Quả nhiên, sư phụ không đáng tin, lại dạy cô bé mấy thứ không đứng đắn rồi. Túc Bảo quay đầu nói với bà cụ Tô. Ngoại ơi, Túc Bảo không nghe chuyện đó nữa, con muốn xem sách ảnh 100 tầng sâu dưới lòng đại dương. Mộc Quý Phàm như chút được gánh nặng, lấy cuốn truyện Túc Bảo muốn xem ra rồi nói. Câu chuyện 100 tầng sâu dưới lòng đại dương. Bà cụ Tô nhìn Túc Bảo ngoan ngoãn, nằm trong lòng bà cô bé, còn Mộc Quý Phàm, đứa con rể sống tự do vô kỷ luật của bà, thì đang ngoan ngoãn mở cuốn sách ảnh cho Túc Bảo xem. Thật hiếm có. Bà cụ Tô lặng lẽ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Lúc này, hai chân hơi tê, bà cụ Tô chỉ cảm thấy kỳ lạ. Hình như từ lúc Túc Bảo bắt đầu xoa bóp chân cho bà cụ, thì đôi chân này trở nên có lực hơn, không rõ có phải ảo giác của bà không. Bà cụ Tô bỗng dưng thử đứng dậy. Kết quả, hai chân vẫn không có lực. Bà cụ không khỏi lắc đầu, do bà cả nghĩ thôi. Trong phòng, Mộc Quý Phàm nửa dựa vào đầu giường, ôm Túc Bảo, mặc sức phát huy trí tưởng tượng rồi bịa ra câu chuyện trăm tầng sâu dưới lòng đại dương. Giọng anh trầm thấp, êm tai và rất có sức thôi miên. Chẳng mấy chốc, Túc Bảo đã ngáp một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Mộc Quý Phàm mới dừng kể chuyện, cụp mi nhìn Túc Bảo. Lúc ngủ, trông cô bé con càng ngoan, tựa như một thiên sứ nhỏ khiến người ta kìm lòng không đặng mà muốn thơm. Mộc Quý Phàm cúi người thơm vài cái lên trán Túc Bảo, nói nhỏ. Ngủ ngon, thiên sứ nhỏ của ba. Cảm ơn trời đất vì đã cho Túc Bảo xuất hiện trong sinh mệnh của anh. Điều duy nhất khiến Mộc Quý Phàm tiếc nuối là anh không thể nhìn Túc Bảo từng ngày khôn lớn, từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến năm 4 tuổi. Anh cũng không ở bên Túc Bảo lúc cô bé cần anh nhất. Nhưng tương lai của cô bé sẽ luôn có anh bên cạnh. Mộc Quý Phàm nhẹ nhàng đặt Túc Bảo xuống giường, đắp tấm chăn mỏng cho cô bé, rồi mới đứng dậy, duỗi eo, đi về phía ban công theo thói quen. Tiểu Ngũ đang ngủ bỗng mở mắt ra, nhích sang bên cạnh một chút, nghiêng đầu nói. Ông lớn, muốn ngủ cùng không? Khóe môi Mộc Quý Phàm khẽ giật. Ai muốn ngủ cùng một con vẹt chứ? Mộc Quý Phàm duỗi tay, khẽ búng lên đầu Tiểu Ngũ, nghẹn họng nói. Tự mày tìm một con vẹt cái đi. Sau khi lập quốc, động vật không được phép tu luyện thành tinh, nhưng con vẹt này còn nghịch thiên hơn cả thành tinh. Lúc này, Kỳ Trường vẫn đang nhìn cuốn sổ với tâm trạng bi thương. Đáng lý ra không như vậy. Không như vậy, sao lại không tìm được nhỉ? Rốt cuộc, Tô Cầm Ngọc đã đi đâu? Hắn không tin, mình thật sự đã vỗ cho cô hồn bay phách tán. Sau khi khóc suốt một đêm, Lâm Tuyết Anh đã lấy lại tinh thần. Nhìn mình trong gương, cô nàng làm động tác cổ vũ, nói to. Hôm nay cũng phải cố lên nha Tiểu Anh Đào. Mày là tuyệt nhất, trên đời này chẳng điều gì có thể đánh bại mày. Cố lên, cố lên, cố lên. Nghị Bân làm xong bữa sáng bưng vào phòng thì trông thấy Lâm Tuyết Anh đang làm động tác cổ vũ bản thân trước gương. Anh ấy không khỏi mỉm cười. Tiểu Anh Đào thật đáng yêu. Nghị Bân đặt bữa sáng sang bên cạnh rồi ôm Lâm Tuyết Anh từ phía sau. Đừng đi nữa được không em? Lâm Tuyết Anh nhìn Nghị Bân bằng ánh mắt chất chứa bi thương, lắc đầu. Không thể đâu Nghị Bân, anh rất tốt với em. Cuộc đời này em mong được ở bên anh biết bao. Sáng sớm khi em thức dậy, anh đã làm xong bữa sáng. Chúng ta còn có một đứa con. Khi anh đi làm, em sẽ ở nhà lo liệu chu toàn việc nhà, cùng con của chúng ta chờ anh tan làm. Nghe tới đây, Nghị Bân siết chặt vòng ôm, khàn giọng nói. Vậy chúng ta sẽ sống như vậy nha em. Chỉ cần em ở lại bên anh sẽ cố gắng cho em cuộc sống mà em muốn. Lâm Tuyết Anh lắc đầu. Thế Chu Tiêu phải làm sao? Anh ấy mắc chứng trầm cảm nặng, sống khép mình và luôn tươi cười như cái vỏ bọc không hồn với tất cả mọi người. Em là dũng khí duy nhất để anh ấy sống tiếp. Nếu em rời đi, anh ấy sẽ tự sát đó. Cô nàng bưng mặt đau khổ nói. Em thật sự rất yêu anh. Nghị Bân, yêu nhiều lắm, nhiều lắm. Em siết bao mong muốn mình có thể không quan tâm mọi thứ, cứ sống hạnh phúc bên anh mãi thôi. Nhưng em không thể làm được. Nghị Bân, anh biết mà, em không thể trơ mắt nhìn một người tìm đến cái chết. Vừa nói, Lâm Tuyết Anh vừa bổ não ra câu chuyện tình yêu ngược tâm, mà cô nàng chính là nữ chính trong câu chuyện đó. Cô nàng yêu sâu đậm một người đàn ông, nhưng người đàn ông khác lại mắc bệnh nan y. Cô nàng không thể nhẫn tâm bỏ mặc người ấy. Lâm Tuyết Anh khóc như hoa lê trong mưa. Em không thể ích kỷ như vậy được. Nghị Bân, anh hãy quên em đi. Nghị Bân đau lòng ôm cô nàng. Anh đi tìm anh ta nói chuyện nhé. Lâm Tuyết Anh lập tức lắc đầu. Không được, anh làm như vậy sẽ khiến Chu Tiêu kích động hơn. Lỡ như anh ấy nói muốn tác thành cho chúng ta rồi nhảy lầu thì sao được? Thế thì cả đời này em cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân. Vừa nói, Lâm Tuyết Anh vừa đẩy Nghị Bân ra, nhìn anh ta thật kỹ như cái nhìn biệt ly, rồi quay người chạy mất. Nghị Bân đuổi theo nhưng cũng không đuổi kịp cô nàng. Khúc ngoặt trong thang bộ, Lâm Tuyết Anh bưng mặt, ánh mắt nhuốm vẻ bi thương. Vận mệnh đã định sẵn, cô nàng và Nghị Bân không thể bên nhau rồi. Lâm Tuyết Anh buồn bã đi tìm Du Sâm Miểu, người bạn trai thứ ba của cô nàng. Du Sâm Miểu chuẩn bị đi làm thì thấy Lâm Tuyết Anh tới. Anh ấy rất bất ngờ hỏi, Tiểu Anh Đào, chẳng phải em nói sẽ không bao giờ gặp anh nữa? Lâm Tuyết Anh ủ rột đáp, em cũng không biết tại sao, em không tìm được người để chút bầu tâm sự, đôi chân em như không nghe lời mà vô thức đi tới đây. Dứt lời, nước mắt cô nàng rơi lã chã. Du Sâm Miểu cố kiềm lòng không đưa tay ra, chỉ tự giễu. Chu Tiêu và Nghị Bân đâu? Chẳng phải họ... Đừng nói nữa. Lâm Tuyết Anh bừng mặt khóc. Vốn dĩ em chẳng có gì với hai người họ cả. Sau khi anh rời đi, em không còn liên lạc với họ nữa. Lẽ ra, hôm nay em không nên đến tìm anh, nhưng em không biết phải làm sao. Em rất nhớ anh, em không thể lừa mình dối người thêm nữa. Đáy mắt Du Sâm Miểu thoáng hiện sự đấu tranh, cuối cùng ôm mạnh Lâm Tuyết Anh vào lòng. Lâm Tuyết Anh dựa vào lồng ngực Du Sâm Miểu, cảnh tượng lúc này thật giống với phim tình yêu ngược tâm, nam nữ chính hội ngộ sau bao hiểu lầm. Ôi, ngược quá! Cô nàng ngước mắt nhìn si mê, nhưng lại bị vẻ ngoài của Du Sâm Miểu làm cho tỉnh hẳn cơn mê. Một vòng dầu xanh mọc quanh khóe miệng Du Sâm Miểu, trông không sạch sẽ và rất lôi thôi lếch thếch. Đáy lòng Lâm Tuyết Anh lập tức đau khổ đến cùng cực. Quả nhiên, Mộc Quy Phàm và Tố Nhất Trần đã chiếm trọn trái tim cô nàng. Cô nàng không thể yêu người đàn ông nào khác nữa. Xin lỗi, em không nên đến quấy rầy cuộc sống vốn đang bình lặng của anh. Em... Lâm Tuyết Anh quay người toan bỏ đi. Nhưng chiêu lạt mềm buộc chặt của cô nàng càng khiến Du Sâm Miểu điên cuồng hơn. Anh ấy nắm cổ tay Lâm Tuyết Anh rồi đè cô nàng lên tường hồn tới tấp. Lâm Tuyết Anh lập tức mê mẩn vì vở kịch tình yêu của mình được thêm tình tiết đụng chạm kịch liệt như này. Cô nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng người đang cưỡng hôn mình là Mộc Quy Phàm. Ôi! Trái tim loạn nhịp, Lâm Tuyết Anh không khỏi ngượng ngùng đáp lại nụ hôn. Lửa gần rơm lập tức bùng cháy. Lâm Tuyết Anh nhắm mắt trong suốt quá trình hôn nhau với Du Sâm Miểu. Nội dung tưởng tượng của Lâm Tuyết Anh đã chuyển từ Mộc Quy Phàm cưỡng hôn cô nàng sang quá trình công thành đoạt đất bá đạo trong tình yêu của Tô Nhất Trần. Nửa giờ sau, Lâm Tuyết Anh lấy chăn che hai má ửng đỏ. Đáy mắt Du Sâm Miểu đong đầy niềm vui và bất ngờ. Anh ấy không dám tin, hỏi. Tiểu Anh Đào, em, đây là lần đầu tiên của em à? Lâm Tuyết Anh lập tức nói. Đáng ghét, không được nói. Đương nhiên, đây không phải lần đầu của cô nàng. À không, nên nói rằng cô nàng luôn trao lần đầu tiên cho tất cả những người bạn trai của mình. Dù sao, ngày nay khoa học kỹ thuật cũng vô cùng phát triển, cái gì cũng có thể phá. Có điều, Lâm Tuyết Anh mới phẫu thuật chưa bao lâu, nghĩ tới Mộc Quy Phàm và Tố Nhất Trần, cô nàng lại phải lên kế hoạch tới bệnh viện hai lần nữa. Ừ, Du Sâm Miểu không hề hay biết chuyện này, chỉ vui mừng khôn xiết ôm Lâm Tuyết Anh vào lòng. Đến giờ khắc này, anh ấy vẫn hoàn toàn tin tưởng Lâm Tuyết Anh. Hai người họ tình trạng ý thiếp hồi lâu, sau đó Lâm Tuyết Anh kể lại chuyện mình đắc tội với nhà họ Tô, còn có phụ trường mầm non đuổi việc. Du Sâm Miểu đau lòng nói: "Thế nên em tới tìm anh à?" Lâm Tuyết Anh khóc: "Em thật sự không biết phải làm thế nào, em thấy mình thật đáng trách, em thật lòng muốn xin lỗi nhà họ Tô, nhưng họ không chịu nghe, không nói hai lời đã đuổi em ra khỏi nhà. Em thật sự không biết phải làm sao, em cứ bước đi không mục đích trên phố, chẳng biết nên đi về đâu. Lúc em hoàn hồn thì phát hiện mình đã đến nhà anh rồi." Du Sâm Miểu vui mừng nói: "Vậy thì người trong sâu thẳm đáy lòng em chính là anh." Lâm Tuyết Anh ừ một tiếng rồi bỗng phấn khích nói: "Đúng rồi Sâm Miểu, chẳng phải anh đi làm ở tập đoàn Tô Thị ư? Anh có thể lén dẫn em vào đó không? Em muốn đích thân nói lời xin lỗi với Tô tiên sinh." Du Sâm Miểu bất đắc dĩ đáp: "Em không cần tự trách bản thân nhiều vậy, cũng không cần nói xin lỗi ai hết." Hốc mắt Lâm Tuyết Anh đỏ hoe, cô nàng lắc đầu nói: "Không được đâu, những ngày thấy Túc Bảo bị bạo lực mạng, em thấy mình quá đáng trách, đều do em không trông cẩn thận nên cô bé Túc Bảo 4 tuổi đã phải chịu cảnh bạo lực mạng. Nếu khi ấy em không ngẩn người vì nhớ anh thì đã có thể kịp thời ngăn hai bạn nhỏ đánh nhau, sau đó Túc Bảo cũng sẽ không chịu tổn thương lớn như vậy. Hu hu hu." Du Sâm Miểu chê cảm thấy Lâm Tuyết Anh quá lương thiện, sao anh ấy có thể đành lòng nhìn cô nàng tự trách bản thân. Du Sâm Miểu khó xử nói: "Để anh xử, nhưng bộ phận hành chính chung như tụi anh không nằm cùng lầu với văn phòng tổng giám đốc. Văn phòng tổng giám đốc ở lầu 66, nhân viên bình thường như tụi anh không thể lên được." "Không sao, anh dẫn em đi là được." Lâm Tuyết Anh mừng rơn hôn Du Sâm Miểu một cái, nói: "Em tin ông trời nhất định sẽ chiếu cố những người không chịu thua số phận." Du Sâm Miểu yêu chiều hôn Lâm Tuyết Anh: "Dù sao sáng nay cũng muộn giờ đi làm rồi, cứ nói có việc gấp để xin nghỉ nửa ngày rồi chiều dẫn Lâm Tuyết Anh đến công ty thôi." Ở trung tâm khu kinh tế mới có một tòa nhà cột mốc hình vòm, hai tòa nhà cao tầng giống như cánh buồm của một chiếc thuyền buồm được nối với nhau ở phía trên, đường nét rất đẹp giống như một cánh cổng của các vị thần. Đây chính là nơi tọa lạc của tập đoàn Tô Thị. Tòa nhà điểm mốc này rất lớn, từ tầng 30 trở xuống được dùng làm khách sạn và trung tâm mua sắm, từ tầng 30 trở lên dùng làm văn phòng làm việc. Ngoài hệ thống khổng lồ của tập đoàn Tô Thị còn có một phần cho các công ty bên ngoài thuê, vì vậy tòa nhà này đông đúc người và cũng rất phức tạp. Tuy nhiên, tập đoàn Tô Thị có thang máy nội bộ riêng phân chia với các công ty cho thuê khác, nên khi vào khu vực này nhân viên sẽ có thẻ ra vào riêng, nếu không có thẻ thì thực sự rất khó vào. Lâm Tuyết Anh cảm khái: "Wow, nơi này lợi hại quá." Thế phải ngây thơ đơn thuần của Lâm Tuyết Anh, Du Sâm Miểu càng muốn yêu chiều cô nàng, thầm quyết định sau này cố gắng kiếm nhiều tiền hơn để dẫn cô nàng đi ngắm nhìn thế giới bao la rộng lớn. Chợt nghe thấy Lâm Tuyết Anh hồi hộp hỏi: "Tô Tổng cũng đi từ chỗ này lên lầu 66 à?" Hôm nay cô nàng mặc chiếc đầm liền màu trắng, phảng phất khí chất của thần tiên tỷ tỷ, tóc được tạo kiểu đặc biệt, đôi má phớt hồng tựa cánh hoa đào, nhan sắc như được nâng lên một tầng cao mới. Lâm Tuyết Anh không khỏi tưởng tượng tới cảnh tình cờ gặp gỡ Tô Nhất Trần trong thang máy, tổng tài cao ngạo lạnh lùng, trưng ra bản mặt không chút cảm xúc trước sự chào hỏi của đám nhân viên, nhưng lại bất ngờ cụp mì nhìn cô nàng, đáy mắt thoáng hiện sự kinh ngạc bởi vẻ đẹp của cô nàng. Lâm Tuyết Anh đang đắm chìm trong tưởng tượng thì nghe Du Sâm Miểu nói: "Không, Tô Tổng và một số cán bộ cấp cao sẽ có lối đi VIP riêng, đằng kia chính là thang máy của họ." Tập đoàn Tô Thị rất lớn, trải rộng khắp toàn ngành, Du Sâm Miểu chỉ là một nhân viên tiêu thụ trong ngành thời trang. Văn phòng tổng giám đốc và văn phòng chủ tịch đều ở tầng 66, người làm việc ở lầu 66 đều là người của công ty mẹ, quản lý các công ty con của họ. Tô Tổng không phải kiểu người sống tách biệt, không dùng thang máy riêng mà dùng chung thang VIP với nhân viên của công ty mẹ. Có điều, những nhân viên thuộc công ty con như Du Sâm Miểu cũng không thể vào thang máy VIP được. Sóng nước khẽ gợn trong đôi mắt Lâm Tuyết Anh, cô nàng kinh ngạc. Lợi hại quá. Hóa ra, tập đoàn Tô Thị còn phân chia ra công ty mẹ và các công ty con trong hệ thống. Nếu đã là công ty mẹ thì chắc chắn có bộ phận thuộc tính. Tỷ Như nhất định có bộ phận trợ lý. Vừa hay cô nàng không muốn tiếp tục đi làm ở mầm non nữa, cô nàng có thể đi ứng tuyển vị trí thư ký trong văn phòng tổng giám đốc hoặc văn phòng chủ tịch ở tập đoàn Tô Thị. Đến lúc đó, thiếu gì cơ hội gặp gỡ Tô Nhất Trần. Lâm Tuyết Anh lại bổ não kịch bản tình yêu ngọt ngào giữa tổng tài và cô thư ký yểu điệu. Sau khi kết thúc cuộc họp, Tô Nhất Trần tiếp tục xử lý công việc ở văn phòng chủ tịch như thường lệ. Nhưng hôm nay, mí mắt anh cứ giật lìa lịa. Anh không khỏi dày ấn đường. Kỳ lạ, có chuyện gì sắp xảy ra ư? Lúc này, cánh cửa bỗng bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò vào. Cậu cả! Giọng nói non nớt của Túc Bảo vang lên. Túc Bảo mặc một chiếc áo phông sọc xanh trắng, kết hợp với một chiếc quần yếm denim, lưng đeo chiếc túi hình thú cưng trong suốt, bên trong có Tiểu Vũ và cụ rùa. Túc Bảo! Tô Nhất Trần lập tức đứng dậy. Sao con lại đến đây? Phía sau Túc Bảo là bà cụ Tô, bà đang ôm một hộp cơm, nói. Con bé nói, bấm ngón tay bói được một quẻ, hôm nay chuyện gì của con cũng không thuận lợi, cho nên mua đến chỗ con xem thử. Bà cụ Tô tin rằng bên Túc Bảo có một người sư phụ, nhưng lại không tin chuyện Túc Bảo có thể bốc quẻ vì cô bé còn quá nhỏ. Bà cụ Tô chỉ nghĩ lần này lại là người sư phụ kia dạy linh tinh. Tô Nhất Trần không nói gì, nhưng trong lòng đã thầm quyết định tạm thời dừng những việc anh dự định làm trong hôm nay. Tiểu Túc Bảo nói mọi chuyện đều không thuận lợi, vậy thì anh sẽ không làm việc gì hết. Thế Túc Bảo định dẫn cậu cả đi đâu nào? Đáy mắt Tô Nhất Trần nhuốm ý cười. Túc Bảo nghiêng đầu, nghiêm túc nói. Dẫn cậu cả đi mua thuốc nha. Tô Nhất Trần hơi khựng lại, nhớ tới tờ giấy Túc Bảo đưa cho anh lần trước. Trên giấy vẽ một con heo trắng được chiên trong nồi, một anh trai nhỏ đang duỗi chân và chặn nước. Túc Bảo nói đây là vị thuốc đàng sâm. Cậu cả chưa đi mua đúng không? Túc Bảo hỏi, gương mặt nhỏ hiện vẻ nghiêm túc và hơi tức giận. Tô Nhất Trần buồn cười nói, phải mua chứ, phải mua chứ, hôm nay đi mua luôn. Túc Bảo hừ một tiếng. Lần nào cậu cả cũng nói vậy nhưng đều không đi, cho nên hôm nay con tới đây tìm cậu cả nha. Tô Nhất Trần nhớ tới quẻ bói mọi việc không thuận lợi của Túc Bảo. Được thôi, không bận công việc thì đi mua thuốc cùng cô bé vậy. Thuốc của anh là đường thuốc do chuyên gia giỏi nhất kê riêng. Thực ra không cần mua thuốc đông y gì đó mà Túc Bảo dặn. Đi nào. Tô Nhất Trần lấy di động và chìa khóa rồi dẫn Túc Bảo, bà cụ Tô ra khỏi phòng. Nói về Lâm Tuyết Anh, cô nàng ngoan ngoãn theo Du Sâm Miểu lên lầu một chốc rồi mượn cớ đi hít thở không khí rời khỏi lầu làm việc của anh ấy. Lâm Tuyết Anh thử vài cách mà không sao lên được lầu 66. Cô nàng bĩu môi không vui. Đáng ghét, sao lại khó như vậy? Thậm chí, Lâm Tuyết Anh còn xuống tầng hầm để xem có thể từ đó lên lầu 66 không, nhưng cũng không thành công. Chẳng những cần quẹt thẻ khi đi thang VIP, giữa thang VIP và bộ phận văn phòng của công ty còn bị ngăn cách bởi sảnh bảo vệ. Lâm Tuyết Anh vừa toan bỏ cuộc thì chợt nghe thấy đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, một bóng người cao lớn bước ra. Tô Nhất Trần mặc một chiếc áo sơ mi sẫm màu và chiếc quần tây ủi phẳng khiến anh ấy càng đẹp trai và cao ráo hơn. Hai mắt Lâm Tuyết Anh lập tức sáng lấp lánh. Quả nhiên, ông trời sẽ chiếu cố những người không chịu thua số phận mà. Thấy Tô Nhất Trần, Lâm Tuyết Anh vội chạy tới. Tô tiên sinh, xin chờ một chút. Lâm Tuyết Anh chạy đến mức thở hổn hển, tay quệt mồ hôi trên trán. Tô Nhất Trần quay đầu, trông thấy Lâm Tuyết Anh thì chào mày. Bà cụ Tô mắng nhỏ một câu. Xối quẩy. Sau đó lập tức nhớ đến quẻ bói, mọi sự không thuận lợi của Túc Bảo. Cô bé bốc đúng quẻ hay chỉ là trùng hợp? Đi thôi, bà cụ Tô nói giọng tức giận. Túc Bảo nhìn chằm chằm vào quỷ đào hoa trên đầu Lâm Tuyết Anh, nói. Ngoại ơi, chờ chút ạ. Lâm Tuyết Anh chạy bước nhỏ tới trước mặt Tô Nhất Trần. Cô nàng còn tưởng ba người này bỏ đi luôn, chẳng ngờ Tô Nhất Trần lại đợi cô nàng. Lâm Tuyết Anh nói. Wow, wow, anh ấy đang đợi mình nha. Lòng Lâm Tuyết Anh dạo dực như nở hoa, cô nàng khẽ vén tóc lên tai, cười nói. Tô tiên sinh, trùng hợp quá, anh cũng ở đây à? mọi người đang định đi đâu đấy? Mặt bà cụ tôi lạnh tanh. Bà vừa toan lên tiếng thì nghe Thúc Bảo cười híp mắt nói: Cô giáo Anh Đào ơi, con với cậu cả và bà ngoại chuẩn bị đi mua thuốc đông y. Lâm Tuyết Anh ngần người. Thuốc đông y ư? Cô nàng vô thức hỏi. Là chợ giao dịch thuốc đông y dốc Kiến Dương ư? Túc Bảo gật đầu. Đúng ạ, đúng ạ. Tố Nhất Trần liếc nhìn Túc Bảo, không khỏi thấy kỳ lạ. Túc Bảo kêu anh và bà cụ chờ chút, chính là để nói điểm đến của họ cho Lâm Tuyết Anh ư? Lâm Tuyết Anh vui như mở cờ trong bụng, trẻ con đúng là dễ dỗ ngọt, mới thế mà cô nàng đã moi được chuyện từ Túc Bảo rồi. Lâm Tuyết Anh bày ra bộ dạng quan tâm. Có phải lão phu nhân không khỏe không ạ? Có cần con đưa bác tới bệnh viện không? Con có thể chăm sóc bác. Đáy mắt bà cụ Tô thoáng hiện sự mất kiên nhẫn, bà lạnh lùng đáp. Cô là gì của tôi mà đến lượt cô chăm sóc tôi ở viện? Lâm Tuyết Anh lập tức tủi thân, cắn môi yếu ớt nói. Tô lão phu nhân, bác đừng hung dữ như vậy ạ. Người ta thực sự biết lỗi rồi mà. Tô lão phu nhân, bác đừng hung dữ như vậy ạ. Người ta thực sự biết lỗi rồi mà. Thân là giáo viên của Túc Bảo mà còn không chăm sóc cô bé cẩn thận, xin bác cho con thêm một cơ hội để chăm sóc cho bác. Bà cụ Tố không còn sức để phỉ nhổ Lâm Tuyết Anh, bà không hiểu nổi logic của cô nàng. Đi thôi. Bà không thể đứng ở đây đôi co thêm lời nào với cô nàng này nữa. Ban nãy Túc Bảo bầm ngón tay quay bói nói thời cơ tốt nhất để bắt quỷ Đào Hòa chính là khi đến chợ thuốc đông y. Vì vậy Túc Bảo mới cố tình kêu mọi người dừng bước chờ. Giờ những gì cần nói đã nói xong, có thể xuất phát rồi. Túc Bảo tin rằng cô giáo Anh Đào nhất định sẽ theo đuôi bọn họ. Thấy Tô Nhất Trần sắp rời đi, Lâm Tuyết Anh sao có thể từ bỏ cơ hội tốt như này. Khó khăn lắm cô nàng mới gặp được anh. Cô nàng lập tức xông lên chặn trước mặt Tô Nhất Trần, nói về Du Sâm Miểu. Sau khi phát hiện ra Lâm Tuyết Anh đi ra ngoài quá lâu, anh ấy đi tìm một vòng mới thấy cô nàng ở hầm để xe. Đúng lúc nghe được cô nàng vừa khóc vừa nói. Xin lỗi Tô tiên sinh, xin anh cho tôi thêm một cơ hội. Cho tôi cơ hội được chăm sóc Túc Bảo và Tô lão phu nhân, tôi nhất định có thể làm tốt. Lâm Tuyết Anh khóc đến là đáng thương, đáy mắt chất chứa sự bướng bỉnh, không thừa nhận thất bại, không chấp nhận số phận và không khuất phục. Wow, cô nàng sắp cảm động vì sự quật cường của chính mình rồi đấy. Đây chẳng phải nữ chính Tiểu Bạch Hoa trong TV không chịu cúi đầu trước cuộc sống và luôn nỗ lực phấn đấu đó sao? Chắc chắn Tô Tổng sẽ thấy lòng buồn bực một cách khó hiểu, sau đó đồng ý với cô nàng. Chẳng ngờ Tô Nhất Trần còn chưa lên tiếng thì bà cụ Tô đã lạnh giọng mắng. Thứ nhất, tôi không cần cô chăm sóc. Tô Bảo cũng không cần cô chăm sóc. Cô là gì của chúng tôi hả? Coi mình là gì hả? Cô có tư cách chăm sóc Túc Bảo ư? Thứ hai, bản thân cô không làm tròn trách nhiệm ở trường mầm non nên mới bị trường học đuổi việc. Liên quan gì tới Túc Bảo của chúng tôi? 5 lần 7 lượt tới xin lỗi, tôi thấy cô đang cố tình ăn vạ đấy. Lâm Tuyết Anh tái mặt, lấy tay che ngực, dáng vẻ hệt như bị đả kích ghê gớm lắm. Lâm Tuyết Anh nghĩ, hu hu, sao bà cụ có thể nói mình như thế chứ? Du Sâm Miểu đứng cách đó không xa, chỉ cảm thấy lời lẽ của bà cụ Tô quá hà khắc. Tiểu Anh Đào đến xin lỗi đáng thương như vậy rồi, bọn họ không muốn nghe thì bỏ đi là được. Sao phải mắng Tiểu Anh Đào? Tiểu Anh Đào! Du Sâm Miểu kêu một tiếng rồi đi về phía cô nàng. Tố Nhất Trần một tay ẵm Túc Bảo, một tay đẩy xe lăn của bà cụ Tô lên xe, đóng cửa rồi rời đi. Lâm Tuyết Anh không cam tâm chạy theo xe. Tô Tổng! Tô Tổng! Anh nghe tôi nói! Nhìn chiếc xe chạy xa dần, Lâm Tuyết Anh bật khóc năn nỉ. Sâm Miểu! Chẳng phải xe anh đỗ gần đây ư? Mau! Chúng ta đuổi theo Tô Tổng! Du Sâm Miểu nói, Tiểu Anh Đào, kệ đi, từ bỏ đi em. Lâm Tuyết Anh khóc. Không, em tuyệt đối không bỏ cuộc, em nhất định phải có được sự tha thứ của nhà họ Tô. Sâm Miểu, xin anh đấy, giúp em với. Du Sâm Miểu bất đắc dĩ, chỉ đành lái xe đuổi theo xe Tô Nhất Trần, hoàn toàn không biết mình đang giúp Lâm Tuyết Anh theo đuổi đàn ông. Chợ giao dịch thuốc đông y dốc Kiến Dương, đây là một trong những chợ giao dịch thuốc đông y lớn nhất và chuyên nghiệp nhất cả nước. Cả chợ có diện tích trăm mẫu, ồn ào náo nhiệt. Túc Bảo nắm tay Tô Nhất Trần, chớp chớp nhìn chỗ này, lát lát lại ngắm chỗ kia. Kỳ Trường bay bên cạnh dạy cô bé nhận biết thuốc. Đây là Tam Thất, còn đây là Sâm Phương Tây, người không quen rất dễ nhầm lẫn, nhất là khi thai lát. Đặc điểm của Tam Thất chính là khá cứng, còn đảng sâm và sâm phương Tây. Để nhận biết dược liệu này tốt hay không, trước hết hãy xem màu sắc có đốm mốc hay không. Con có thể bẻ ra nếm thử, nếu thấy chua là chất lượng không tốt. Tô Bảo vừa nghe vừa ghi nhớ, đi được vài cửa hàng thuốc là cô bé đã nhớ hơn nửa số thuốc đông y, nhân tiện còn học luôn chút kiến thức lý thuyết về cách nhận biết thuốc tốt xấu. Bà cụ Tô chỉ thấy Tô Bảo cầm thuốc lên hỏi, đây là cái gì? Cái này thì sao? Bà luống cuống tay chân lấy di động ra tra bài đồ, nhưng vị thuốc nào cũng chưa kịp tra xong đã thấy Túc Bảo đổi sang thuốc mới. Bà cụ Tô phì cười lắc đầu, bà đang làm gì thế này? Cô bé con chỉ đùa chơi mà thôi, bà hy vọng cô bé nhận biết được những vị thuốc này ư? Chẳng mấy chốc đã đến hiệu thuốc khác, một công nhân mặc áo liền quần vai vác bao tải dược liệu lặng lặng đi tới. Người này đi lướt qua Tô Nhất Trần và Túc Bảo, chiếc bao tải vừa vặn che đi mặt anh ta. Chỉ thấy bàn tay trái đang đặt trên bao tải của anh ta thiếu mất ngón trỏ, lớp băng trắng đang quấn cũng nhuốm đỏ máu. Anh ta khiêng dược liệu lên một chiếc xe tải, sốt ruột ném đồ lên xe rồi quay đầu chuẩn bị tiếp tục công việc. Bỗng nhiên anh ta khựng bước, nhắm mắt nhìn Túc Bảo trong quầy thuốc rồi vội nấp vào một bên. Anh ta nhìn một hồi, đáy mắt thoáng hiện sự phấn khích, sau đó lấy di động ra mở live stream rồi hướng ống kính về phía Túc Bảo. Tiêu đề: tình cờ gặp cô bé nổi tiếng Tiểu Túc Bảo, cư dân mạng nào muốn xin lỗi nhanh chóng tới đây. Chợ thuốc đông y này vốn đông người phức tạp, Tố Nhất Trần không chú ý đến kẻ đang quay lén Túc Bảo, chỉ thấy ông chủ quầy thuốc đi ra cười hỏi: chào quý khách cần mua thuốc gì? Hỏi xong, ông chủ quầy thuốc bỗng ồ lên một tiếng nói: con là Túc Bảo à? Túc Bảo ngẩng đầu nhìn anh ấy, gương mặt nhỏ nhắn của cô bé hiện lên một nụ cười. Đúng ạ, cuối cùng cũng tìm được rồi. Kỳ Trường nhìn đăm đăm vào ông chủ hiệu thuốc, nói: nhiễm sát khí cõi âm rồi, khẳng định 8-9 phần chính là anh ta. Người trước mặt chẳng phải ai khác, chính là một trong những bạn trai của Lâm Tuyết Anh, Nghị Bân. Vì Lâm Tuyết Anh bị đuổi việc, Nghị Bân đã tìm đọc thông tin liên quan tới việc Túc Bảo bị bạo lực mạng, cho nên anh ấy nhận ra cô bé. Nghị Bân không thích Túc Bảo cho lắm, dù sao cô bé cũng là người hại Tiểu Anh Đào nhà anh ấy phải day dứt và tự trách bản thân. Huống chi, hôm qua Tiểu Anh Đào đi xin lỗi, còn bị nhà họ Tô đuổi ra khỏi nhà. Tùy ý xem nhé. Nghị Bân nói một câu mà chẳng buồn chào hỏi gì thêm. Lúc này, dù Sâm Miểu đã nắm tay Lâm Tuyết Anh đến chợ thuốc đồng ý, Lâm Tuyết Anh bỗng khựng bước. Nhớ ra rồi. Bảo sao cô nàng luôn cảm thấy rất quen. Đây chính là chợ thuốc mà Nghị Bân mở hiệu thuốc đây mà. Chắc không trùng hợp vậy đâu, sẽ không đụng mặt Nghị Bân đâu nhỉ, chợ thuốc này lớn vậy cơ mà. Lâm Tuyết Anh do dự hồi lâu, cuối cùng không thể cưỡng lại sự cám dỗ từ Tô Nhất Trần, chỉ đành nghiến răng bước vào. Nhiều người quá, Sâm Miểu, chúng ta chia nhau ra tìm nhé, nếu lỡ mất cơ hội hôm nay thì em khó có thể gặp lại Tô Tổng. Dù Sâm Miểu bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, hai người lập tức tách nhau ra. Lòng Lâm Tuyết Anh vui mừng quá đỗi, cuối cùng cũng cắt được cái đuôi rồi. Cô nàng không hề trông thấy Chu Tiêu đang đứng ở một cửa hàng thuốc phía không xa. Hôm nay, Chu Tiêu đến chợ thuốc mua thuốc cho mẹ anh ấy. Chu Tiêu vốn là người lương thiện lại có hiếu. Lúc này, anh ấy đang nghiêm túc chọn thuốc nên không phát hiện ra Lâm Tuyết Anh đang đi tới. Không có vị thuốc này rồi. Được, tôi tìm thêm ở quầy thuốc khác. Cảm ơn ông chủ. Chu Tiêu cười nói. Lúc này, Lâm Tuyết Anh không hề hay biết ba người bạn trai của cô nàng đều đã tề tựu về chợ thuốc đông y. Túc Bảo đang ngó nghiêng khắp cửa hàng của Nghị Bân, anh ấy thì ngồi bên cạnh uống trà, bĩu môi nhìn cô nhóc. Cục bột nhỏ chạy tới chạy lùi, trông dáng vẻ hệt nhớ bé thật sự tới cửa tiệm mua thuốc vậy. Đột nhiên, Túc Bảo cầm lấy một ít vị thuốc bỏ vào miệng gặm, bà cụ Tô vội ngăn lại. Ôi chao, cái này không ăn được, mau phun ra. Túc Bảo giòn tan đáp. Ngoại ơi, con đang chọn thuốc đây ạ. Bà cụ Tô cầm khăn lau miệng cho bé. Làm gì có ai chọn thuốc như con chứ? Túc Bảo nói. Đây là đằng sâm, cụ này có rất nhiều nếp vân ngang, bộ rễ hình trụ tròn hơi uốn cong, thân củ béo mập xù xì, mùi thơm dịu, vị ngọt, là hàng loại tốt. Bé nói lại những gì Kỳ Trường đã dạy cho mình. Nghị Bân đang uống trà hơi ngạc nhiên, Cô nhóc này cũng biết nhìn hàng ư? Tú Bảo cầm mấy củ đằng sâm tốt lên, Tô Nhất Trần ăn ý đưa rổ qua cho bé xếp vào. Hai cậu cháu lượn một vòng, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc. Tổng giám đốc Tô, hóa ra mọi người ở đây. Lâm Tuyết Anh đứng ở cửa, nhìn Tô Nhất Trần đầy ngạc nhiên, trong mắt cô nàng tràn đầy niềm vui, mừng đến nỗi không hề trông thấy Nghị Bân đang ngồi uống trà bên trong cũng rất bất ngờ. Nghị Bân đang định lên tiếng, Tô Nhất Trần đã sầm mặt, lạnh lùng hỏi. Cô xong chưa? Tôi đã nói rồi, nhà họ Tô không chấp nhận lời xin lỗi của cô, cũng không truy cứu trách nhiệm. Tôi cảnh cáo cô, đừng đi làm phiền chúng tôi nữa. Viên mắt Lâm Tuyết Anh lập tức đỏ bừng. Thế nhưng, nhà trẻ đã đuổi việc tôi rồi, nguyên nhân là vì tôi không chăm sóc Túc Bảo tốt. Tô Nhất Trần cười khẩy. Vườn trẻ đuổi việc cô là vì cô yêu đương với ba người bạn trai cùng một lúc, suy đổi đạo đức nhà giáo. Ngoài ra, Túc Bảo không có chuyện gì. Bà cụ Tô cũng rất tức giận. Tôi phục cô rồi. Ngày nào cũng đến tìm ăn vạ, đổ thừa chúng tôi làm hại Túc Bảo. Cô có ý gì đây? Lâm Tuyết Anh yếu ớt nói. Tôi không có. Bà cụ Tô cười lạnh. Tôi thấy cô giở vờ than áy náy thì có. Rốt cuộc cô đang âm mưu chuyện gì, tự cô biết rõ. Lâm Tuyết Anh lắc đầu khóc lóc. Tôi thật sự không có. Nghe đến đây, Nghị Bân vô cùng ngơ ngác. Bà, ba người lận á? Không phải, ngoại trừ anh ấy chỉ có Chu Tiêu thôi ư. Hơn nữa, quan hệ Tiểu Anh Đào cũng không thật sự hẹn hò với Chu Tiêu. Cô nàng nói sợ Chu Tiêu mắc bệnh trầm cảm sẽ tự tử, nên bất đắc dĩ nói dối lừa gạt đối phương thôi. Bên này, ánh mắt dán chặt lên người Tô Nhất Trần từ nãy đến giờ của Tiểu Anh Đào vẫn chưa phát hiện ra Nghị Bần. Dù sao hai người cũng đứng cách nhau một dãy kệ hàng. Cô nàng rưng rưng nước mắt, thút thít. Tổng giám đốc Tô, bà Tô, hai người thật sự hiểu lầm tôi. Tôi có ba người bạn trai bao giờ? Tôi không có. Nghe thấy cô nàng phủ nhận, Nghị Bân thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy đã nói rồi mà, sao Tiểu Anh Đào có thể là hạng người như vậy được? Thế nhưng, câu tiếp của Lâm Tuyết Anh đã khiến anh ấy chết đứng tại chỗ. Người ta vẫn còn độc thân mà, làm gì có bạn trai nào đâu. Tôi chẳng hiểu rốt cuộc hai người đang nói gì nữa. Cô nàng vừa lắc đầu vừa đau lòng chấm nước mắt. Tô tiên sinh, nếu anh khó chịu Tiểu Anh Đào thì có thể nói thẳng với tôi, không cần bịa đặt như vậy đâu. Lúc này, tên đàn ông núp trong bóng tối đã phát sóng trực tiếp hết toàn bộ, khán giả đều ngơ ngác, rối rít bình luận trên màn hình. Sao thế này? Tôi đã bỏ lỡ cái gì à? Đây là Túc Bảo nhỉ? Mọi người mau nhớ lại, hình như tôi nghe nói, bởi vì cô nhóc này mà một giáo viên nữ đã bị đuổi việc, chắc là cái cô trước mặt này đây. Thú vị nha, nghe cô này nói là nhà họ Tô trách tội cô ấy không chăm sóc Túc Bảo tốt, dưới cơn nóng giận đã tìm lý do buộc trường học phải đuổi việc cô ấy. Bình luận trên màn hình toàn là câu hỏi. Tay chân Nghị Bân lạnh buốt, không thể tin vào tai mình. Tiểu Anh Đào nói cô ấy độc thân, không quen một người bạn trai nào hết. Vậy anh ấy thì sao? Anh ấy là cái gì? Sắc mặt Tô Nhất Trần rét buốt, đáy mắt không một gợn sóng, giúp đỡ Tiểu Anh Đào mất trí nhớ chọn lọc nhớ lại. Bạn trai cô, Chu Tiêu, Nghị Bân, rồi cả Du Sâm Miểu đâu? Vừa rồi cô vẫn đang ở cạnh Du Sâm Miểu cơ mà, sao giờ chối bỏ nhanh vậy? Túc Bảo nhìn cậu cả, lại nhìn Lâm Tuyết Anh. Sư phụ nói gom đủ ba người bạn trai là có thể đổi được quỷ đào hoa đó, bây giờ chỉ còn thiếu hai người thôi. Đang nghĩ ngợi, ánh mắt bé bỗng sáng ngời, bởi bé thấy được hai bóng sáng xuất hiện sau lưng Lâm Tuyết Anh là Du Sâm Miểu và Chu Tiêu. Lâm Tuyết Anh vẫn còn đang biện hộ. Tô tiên sinh, tôi nghĩ anh đã hiểu lầm rồi, ba người này chỉ là bạn tốt của tôi mà thôi. Trước kia Chu Tiêu là đồng nghiệp cùng trường với tôi, chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau nên rất có thể đã bị người khác hiểu lầm thành... Về Nghị Bân, anh ấy cũng chỉ là một người bạn hay chăm sóc tôi, quan hệ của chúng tôi rất thuần khiết. Trước đó anh ấy tiện đường đến đưa cơm cho tôi một lần, cũng không biết người ngoài nhìn thấy lại hiểu lầm thành cái dạng gì. Còn về Du Sâm Miểu, anh ấy cũng là bạn tôi không quen biết anh ấy lắm đâu. Hôm nay tôi đi trung tâm thương mại, đúng lúc gặp được Sâm Miểu, nên có hàn huyên một phen. Có phải anh thấy được nên hiểu lầm không? Nói xong, Lâm Tuyết Anh còn không quên bổ sung. Thật đấy, bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết của tôi thôi. Nếu khiến anh hiểu lầm, vậy sau này tôi sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Thật ra, Thật ra người Tiểu Anh Đào thích từ trước đến giờ là Tô tiên sinh á. Nói tới chỗ này, khuôn mặt Lâm Tuyết Anh đỏ rực như trái cà chua chín. Trong đầu cô nàng cứ không ngừng ảo tưởng nam chính ghen tuông hiểu lầm quan hệ của cô nàng với người khác nên chạy tới chất vấn. Sau đó cô nàng sẽ tủi thân bật khóc, nói thật ra người em thích chính là anh đó, cái đồ xấu xa này. Kế tiếp, nam chính vô cùng đau lòng, không nhịn được giang tay ôm cô nàng vào lòng này này nọ nọ. Nghĩ tới đây, nhịp tim Lâm Tuyết Anh nhảy lên thình thịch, thẹn thùng liếc Tô Nhất Trần một cái. Cái liếc này đúng lúc bắt gặp Nghị Bân sau lưng Tô Nhất Trần. Lâm Tuyết Anh sững sờ, trong lòng vô cùng hoảng hốt, càng đáng sợ hơn là sau lưng lại truyền tới hai giọng nói vô cùng quen thuộc. Chu Tiêu cười khổ, chán nản hỏi. Thì ra tôi chẳng là cái thá gì hết. Dù Sâm Miểu đang rất khó tin, tối qua anh ấy còn đang anh anh em với Tiểu Anh Đào đấy. Vậy mà này người ta lại bảo không quen rồi. Tiểu Anh Đào, em... Lâm Tuyết Anh làm cách nào cũng không ngờ tới ba người bạn trai của mình đều đến, còn nghe được lời cô nàng nói. Sắc mặt cô nàng lập tức trắng bệch, Túc Bảo xem hết trò vui không nhịn được than thở. Cái gì này lợi hại quá, gương mặt y như cái công tắc, bấm một cái là chuyển sang màu hồng, bấm thêm một cái thì quay lại màu trắng, quá thần kỳ. Lâm Tuyết Anh choáng váng, há miệng thở dốc. Anh, các anh, sao các anh lại ở chỗ này? Dù Sâm Miểu mất hết niềm tin, chẳng còn chút sức lực nào để lên tiếng, Nghị Bân thất vọng hỏi. Tiểu Anh Đào, vì sao bọn anh không thể ở đây? Rốt cuộc em có ý gì? Lâm Tuyết Anh vô cùng sốt ruột, sứt đầu mẻ chán, lúng túng giải thích. Không phải, Nghị Bân, anh, các anh nghe em nói. Dù Sâm Miểu, Nghị Bân và Chu Tiêu đứng trước mặt Lâm Tuyết Anh, nhìn dáng vẻ bối rối của cô nàng, rất muốn tin tưởng tất cả những điều này đều không phải là sự thật. Chu Tiêu nhìn Nghị Bân chằm chằm. Anh là Nghị Bân, là cái người cứ dây dưa với Tiểu Anh Đào. Nghị Bân hừ một tiếng. Chu Tiêu, cái người cứ bám lấy Tiểu Anh Đào không buông tha là anh nhỉ? Dù Sâm Miểu hiếp mắt nhìn Chu Tiêu. Anh là Chu Tiêu. Tiểu Anh Đào nói anh có bệnh trầm cảm, tôi nhìn có giống đâu. Ba người đàn ông vừa chạm mặt ngay lập tức đối chọi gay gắt. Lâm Tuyết Anh não bổ vô địch vũ trụ, lại tưởng tượng ra cảnh mấy người đàn ông đánh nhau về mình, còn cô nàng đứng bên cạnh gào lên. Đừng đánh nữa, các anh đừng đánh nữa mà. Quỷ đào hoa cuộn tròn trên đỉnh đầu cô nàng cũng cười một tiếng ngọt lịm. Lâm Tuyết Anh lập tức cất giọng. Đừng ngồi nào, các anh không cần vì em. Ba người đàn ông im bặt, cùng nhau quay đầu nhìn cô nàng. Lâm Tuyết Anh sợ hãi. À, mình đang làm gì thế? Còn không mau nhanh chân chạy đi. Tổng giám đốc Tô, tự dưng tôi nhớ ra mình còn có chút việc, tôi đi trước. Lâm Tuyết Anh cuống quýt định xuôi mất, thế nhưng ba người bạn trai đã chặn đường lui của cô nàng rồi. Tiểu Anh Đào, hai người bọn họ là ai? Hôm nay em nhất định phải nói rõ ràng. Nghị Bân nói. Ánh mắt Chu Tiêu tràn ngập đau thương. Em giải thích với anh ta như vậy ư? Nói anh có bệnh trầm cảm. Dù Sâm Miểu siết chặt nắm đấm, gian nan mở miệng. Tiểu Anh Đào, em nói những chuyện này không phải là thật đi. Chỉ cần em nói, anh sẽ tin. Dù sao, thì tối qua cô nàng còn đang nằm trong lòng anh ấy cơ mà. Dù Sâm Miểu mặc kệ, bất kể như thế nào, lần đầu tiên của Tiểu Anh Đào là của anh ấy. Dù Sâm Miểu có thể tha thứ cho sai lầm trước đây của cô nàng, chỉ cần cô nàng chịu đi với anh ấy. Ai ngờ, Lâm Tuyết Anh vẫn cố gắng biện hộ. Các anh đang làm cái gì vậy? Các anh là bạn em vẫn luôn xem các anh là anh trai. Chu Tiêu vô cùng thất vọng. Xem như anh trai, vậy sao em lại bảo muốn kết hôn với anh? Có em gái nào muốn kết hôn với anh trai không? Nghị Bân cũng khó tin. Không thể nào, nếu em chỉ coi anh là anh trai, vậy tại sao em lại lên giường với anh? Lâm Tuyết Anh hốt hoảng, sao lại moi cả chuyện này ra chứ? Cô ta đang muốn giải thích, lại nghe Du Sâm Miểu khiếp sợ thốt lên. Không thể nào, tối qua cô ấy ngủ với tôi có thể thề bằng tính mạng của mình. Lúc lên giường tối hôm qua, cô ấy vẫn còn là sư nữ. Chu Tiêu và Nghị Bân đều kinh ngạc. Hai người chỉ cảm thấy sấm giật chớp lóe đùng đoàng, nguyên đàn thảo nề mã đang phí nước đại trên thảo nguyên xanh dờn trên đầu mình. Em... Hai người nhìn Lâm Tuyết Anh chằm chằm, mãi lâu sau mới tìm lại giọng mình.